Túy Kim Trản Cửu Thập Lục, chương 233, hắn chính là muốn chọc ta tức chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mưa tạnh vào buổi sáng sớm, Lục Niệm buông mái tóc dài, vừa bước ra ngoài đã bị cơn gió thu thổi tới lạnh run cả người. Sao ta cảm thấy năm nay lạnh hơn năm ngoái? Nàng lẩm bẩm với Văn Mama. Văn Mama nhìn nàng chỉ mặc trung y, chân trần dẫm lên đôi giày vải. Rõ ràng là vừa rời khỏi giường liền chạy ra. Không khỏi bật cười, phu nhân mau vào trang điểm đi thôi. Lục Niệm nghiêng đầu nhìn về phía nhà bếp. Hỏi, A Vi đang làm gì vậy? Đang nặn bánh trôi hoa quế. Văn Mama đáp, nghe thôi đã thấy ấm áp. Tốt đấy, Lục Niệm thuận miệng khen. Rồi hạ giọng hỏi thêm, hôm nay trông nàng thế nào? Dù còn chưa dùng bữa sáng, nhưng nghe câu này, lòng Văn Mama không khỏi ấm áp. Người khác, ngay cả thanh âm cũng chưa chắc nhận ra, nhưng Văn Mama rất rõ, tiểu thư nhà mình hai ngày nay tâm tình có chút chao đảo. Phu nhân chính là thấy trong lòng, nên vừa tỉnh dậy đã vội vàng ra ngoài ngóng nhìn. A Vi tiểu thư chỉ nhất thời lạc vào ngõ cụt thôi. Chắc chắn sẽ nhanh chóng tự mình thoát ra. Văn Mama đỡ Lục Niệm trở vào phòng trong. Còn phu nhân, mau mau rửa mặt chải đầu. Kẻo lát nữa bị nàng thấy bộ dạng này. Ngoài bát canh bánh trôi còn phải uống thêm một bát trà gừng đấy. Lục Niệm vốn ghét vị gừng. Trà gừng bình thường, nàng một ngụm cũng không uống. Chỉ có A Vi khéo tay điều vị, pha sao cho không còn mùi gừng, nàng mới chịu, nhưng Lục Niệm hiểu, nếu là đe dọa từ miệng Văn Mama, thì tất nhiên là loại trà gừng nguyên vị, chẳng pha lẫn gì cả. Ngồi xuống trước bàn trang điểm, Lục Niệm tự tay chải mái tóc dài, nhìn bóng Văn Mama phản chiếu trong gương, khẽ giọng nói, thật ra cũng không thể trách ai. Năm ngoái lúc hồi kinh, chúng ta đâu ngờ sẽ phải đi đến bước này. Lúc đó, ba người họ đã bàn bạc rất rõ ràng. Lục Niệm muốn báo thù cho mẫu thân, lật đổ Tằng thị, đòi lại công bằng cho mẫu thân. A Vi muốn lật lại vụ án Vu Cổ, giải oan cho nhà Kim gia, chứng minh rằng thái tử bị hãm hại, Kim thái sư vì phò trợ thái tử mà bị liên lụy. Bây giờ nguyện vọng của Lục Niệm đã thành hiện thực, mà chiến thắng của A Vi cũng sắp tới gần. Chỉ là, trong quá trình ấy, xuất hiện những tình huống mà họ chưa từng lường trước. Từ đầu đến cuối, Vĩnh Khánh Đế mới là kẻ ngầm cho phép, thậm chí mở rộng vụ án Vu Cổ. Ông ta luôn biết Thái tử và Kim gia vô tội. Suốt một năm qua, dù A Vi chưa từng được diện thánh, nhưng nàng đã hiểu rõ. Vĩnh Khánh Đế chính là một kẻ điên. Chứng bệnh của Lục Niệm còn có triệu chứng bề ngoài. Ai từng thấy nàng phát bệnh đều biết nàng đau đớn nhường nào. Nhưng Vĩnh Khánh Đế thì không. Bề ngoài ông ta không lộ ra điều gì. Chẳng ai có thể gán chữ bệnh lên người ông ta. Nhưng bên trong, ông ta đã mục nát từ lâu. A Vi muốn rửa oan cho Kim gia, muốn phục hồi danh dự cho thái tử. Điều ấy đã không còn là sự chấn chỉnh, hối cải từ một vị quân vương từng lầm lỗi 10 năm trước nữa. Ai cần sự hối hận của hoàng đế? A Vi không cần, Thẩm Lâm Dục, Lý Nhung cũng không cần. Vậy nên, con đường A Vi từng nghĩ tới, thỉnh quân vương minh xét, phân biệt trung gian, càng đi càng hẹp, đến cuối cùng chỉ còn là ngõ cụt, bởi vì quân vương kia chính là kẻ gian, thế thì phải làm sao? Chẳng lẽ ngẩng đầu khẩn cầu ông trời? Trời cao há quan tâm đến chuyện nhân gian nhỏ bé này? Chẳng khác nào đồn đại ngoài phố. Trời xanh có mắt, nhưng cũng phải có người. Có đôi tay, cố sức cậy mở đôi mắt ấy ra. Cũng như A Vi đã làm khi báo thù cho Kim Chỉ. Nếu không tự tay gờ, yết si ết, ết phùng chính bân. Làm sao có thể khiến tội ác của mẹ con nhà họ phùng vang khắp kinh thành? Nếu không từng bước bức bách Tằng thị nói ra sự thật, sao có thể làm sáng tỏ vụ huyết án 30 năm trước? Văn Ma Ma nhẹ giọng nói, nếu thánh thượng ngã xuống trước, thái tử và vương gia lật lại vụ án vô cổ, thế gian sẽ có người hoài nghi thật giả. Dù sao thắng làm vua, thua làm giặc, thế thì làm sao? Lục Niệm hỏi, chẳng lẽ để giảm bớt sự nghi ngờ, lại ép thánh thượng tự mình chính danh? Chẳng lẽ ngươi muốn tận mắt thấy ngài ta đứng giữa Kim Loan Điện, ôm ngực khóc lóc nói ngài ta đã hiểu lầm thái tử? Hiểu lầm biết bao người, ta thì không muốn thấy. Lục Niệm bĩu môi, nói gì thì nói, chúng ta cũng chẳng có cơ hội tận mắt nhìn thấy đâu. Nhưng chỉ cần tưởng tượng ra cái cảnh ấy, vừa nói vừa kéo lược, chẳng may mắc phải nút tóc, đau đến nỗi nàng hít mạnh một hơi, chồn mà đi chúc Tết cho gà, chỉ nghĩ thôi đã dùng mình ghê tởm. Văn Ma Ma bật cười, tiến lên đón lấy lược, thay Lục Niệm chải tóc, vẫn là nên nhanh tay chặt đứt rối rắm, khỏi phải để đêm dài lắm mộng. Lục Niệm lại nói, quận vương điện hạ không phải kẻ ngây thơ, A Vi cũng vậy, nay A Vi đang bức bối lắm, mưu nghịch là một chuyện, giết người khác với giết gà, mà giết một đấng chí tôn nắm trong tay thiên hạ lại càng khác với giết một kẻ lòng lang dạ sói như cô phủ. Huống chi còn có con ruột người ta đứng chắn, chuyện như vậy A Vi muốn vượt quyền mà hành động, ắt phải thuyết phục được quận vương điện hạ. Ta từng dạy nàng mượn dao giết người. Lục Niệm nhẹ giọng thở dài, chỉ cần có thể báo thù thì nên biết tận dụng mọi sức lực, mượn tay người khác báo thù cũng là báo thù. Nhưng A Vi ấy đôi lúc lại quá cứng đầu, cũng phải không tự tay rửa hận, nỗi uất ấy đè nén trong lòng khó chịu biết bao. Huống hồ nói tới đây, Lục Niệm chợt dừng lại, nàng nhớ đến ngày ấy sau khi khách khứa rời đi, qua cánh cửa sổ khép hờ, nàng đã nhìn thấy cái ôm kia. Hay, A Vi của chúng ta mềm lòng lắm. Lục Niệm nhẹ giọng đánh giá. Văn Ma Ma cũng chỉ cười khẽ, khẽ lắc đầu. Buổi sáng trước giờ ngọ, Thẩm Lâm Dục với lý do say rượu được gọi tới ngự thư phòng. Vĩnh Khánh Đế thấy hắn chỉ đi một mình, hỏi ngay, A Sùng đâu? Không phải hai người cùng uống rượu sao? Người đi truyền thánh chỉ chẳng nói rõ là gọi cả hai à? Thưa có nói. Thẩm Lâm Dục kính cẩn đáp, chỉ là ngũ điện hạ còn chưa tỉnh rượu. Chưa tỉnh, giọng Vĩnh Khánh Đế không kìm được mà cao vút lên. Thật quá quát, mắng thì mắng, nhưng rõ ràng trong lòng đã sinh nghi. Người đâu, gọi kẻ truyền chỉ vào. Vĩnh Khánh Đế lạnh lùng ra lệnh, chờ Mao Công Công tiến lên. Vĩnh Khánh Đế hỏi, ngươi thấy A Sùng rồi chứ? Là nghĩa tử của Hải Công Công. Mao Công Công thường được diện thánh, nên dù bị hỏi bất ngờ cũng không hề lúng túng. Bẩm bệ hạ, nô tài có thấy ngũ điện hạ. Mao Công Công đáp, mặt đỏ bừng, ánh mắt mê ly, đi đứng lảo đảo, nói năng lắp bắp, quận vương điện hạ bảo rằng ngũ điện hạ như thế không thể diện thánh, sẽ thất lễ trước mặt bệ hạ. Nô tài cũng thấy vậy. Vĩnh Khánh Đế nghe càng thêm tức giận. Hôm qua ông ta còn đích thân triệu A Sùng tới dặn dò nhiều việc. Trong tình cảnh này A Sùng lại dám say khướt. Theo ông ta hiểu về đứa con này, tuyệt đối không phải kẻ hồ đồ. Vậy chỉ còn hai khả năng. Một là A Sùng cố tình giả say để không phải diện thánh. Hai là Thẩm Lâm Dục chuốc rượu chuốc thuốc, giam hắn ở lại phủ. Dù thế nào, A Sùng cũng đã rơi vào tay Thẩm Lâm Dục. Cái kế hoạch mượn A Sùng để kiềm chế Thẩm Lâm Dục, xem ra đã tan thành mây khói. Nhận thức này khiến Vĩnh Khánh Đế nghẹn thở, nhìn sang Thẩm Lâm Dục đang đứng đó, thần sắc thản nhiên tự nhiên. Lòng ông ta trào lên nỗi bất an. Có lẽ chính vào khoảnh khắc này, Vĩnh Khánh Đế hoàn toàn tỉnh ngộ. Thanh đao hai lưỡi này, lưỡi sắc nhất đang chĩa thẳng vào mình, và ông ta đến phản kích cũng chẳng có cách nào. A Sùng không thể diện thánh, ngươi thì sao? Vĩnh Khánh Đế sâu hút một hơi, mượn cớ phát tác, buổi sáng lên chiều chẳng thấy bóng dáng đâu. Vừa hỏi tới thì bảo uống rượu quá chén, không dậy nổi, hai đứa các ngươi, còn coi chấm ra gì, còn biết phép tắc không, còn biết thể thống không, nếu ngươi tay không vướng việc, chấm nhắm một mắt cho xong, nhưng ngươi nhìn đi, trấn phủ ti nhốt bao nhiêu người, chất đống bao nhiêu án chưa xử. Lý Hiệu, hỏi rõ chưa? Lý Vi, thẩm xong chưa? Trước kia còn hận không thể ngày đêm ăn ngủ tại trấn phủ ti, sao giờ đây lại sinh lòng tham rượu? Công vụ không hoàn thành, tư sự, thương thế chưa khỏi đã dám hoang phí tửu sắc. Biết rõ mẫu thân ngươi chẳng thể dàn ngươi được, nên ngươi coi như không sao, phải không? Ngươi dưỡng thương không xong, bà ấy quay lại chấm mà dàn vặt. Thôi thôi, ngoan ngoãn về nhà làm đứa con hiền, an tâm dưỡng thương đi. Thẩm Lâm Dục nhìn hết màn diễn của Vĩnh Khánh Đế, làm sao không nghe ra hàm ý bên trong. Hắn thẳng thắn hỏi, vậy trấn phủ ti không còn có Mục Trình Khanh sao? Hắn không lo nổi việc chắc. Vĩnh Khánh Đế cực kỳ thiếu kiên nhẫn, giao lệnh bài ra đây, về nhà dưỡng thương, kiểm điểm lại, chấm, chính là đã quá dung túng ngươi rồi. Quả nhiên, Thẩm Lâm Dục mím môi, giọng đầy châm chọc, nếu ngài muốn cách chức thần, cứ việc hạ chỉ là được. Nói thật, nếu không liên lụy đến đại ca, thần cũng chẳng muốn thay ngài ra tay xử lý huynh đệ. Nhi tử, giờ ngài đã muốn tự mình động thủ, thần đây cũng bớt việc, đỡ phải phí sức, đến khi sử quan chép xử, luận tội hay nguyền rủa, cũng đều hướng về ngài, đâu liên quan đến thần. Kẻ mang họ Thẩm này, ngài cần gì phải nói ra những lời đạo đức giả ấy. Nói đoạn, Thẩm Lâm Dục tháo thẻ lệnh bên hông, tùy tiện vung tay ném đi. Mao Công Công vội vàng hai tay đón lấy, mới không để thẻ lệnh rơi xuống đất. Thẩm Lâm Dục ném xong, cũng không buồn để ý Vĩnh Khánh Đế phản ứng ra sao, liền quay người, bỏ đi thẳng. Vĩnh Khánh Đế vốn đã bị những lời không chút lưu tình của hắn làm cho mặt tái mét như dính phải gió Tây Bắc, nay lại thấy hắn hành xử ngông cuồng, không buồn kiêng dè, cơn giận nhịn không được bốc thẳng lên đầu. Ngươi, ngươi, ngươi! Vĩnh Khánh Đế chỉ vào bóng lưng Thẩm Lâm Dục, giận dữ quát, đồ nghịch tử, ngươi quỳ xuống cho trẫm. Ngươi! Hải Công Công vội vàng tiến lên đỡ lấy thân thể lảo đảo của Vĩnh Khánh Đế. Xin bệ hạ bớt giận, xin bệ hạ bớt giận, ngươi có nghe thấy không? Vĩnh Khánh Đế toàn thân run rẩy, giống lên, hắn chính là muốn chọc trẫm tức chết. Trẫm đã bạc đãi hắn chỗ nào? Trẫm nuông chiều hắn còn chưa đủ sao? Đổi người khác thử xem, có dám như thế không? Hắn đúng là được cưng chiều quá mức nên ngông cuồng, càng lúc càng không coi ai ra gì. Hải Hoàng, mau đi gọi hắn trở lại cho trẫm. Hôm nay, nếu trẫm không trừng phạt hắn, trẫm thề không làm hoàng đế nữa, không làm cha hắn nữa. Hải Công Công ngoài miệng dạ ran, trong lòng lại liên tục trao đổi ánh mắt với Mao Công Công. Mao Công Công lập tức chạy như bay đuổi theo. Đến tận hành lang thì thấy Thẩm Lâm Dục đang ung dung dựa vào tường chờ. Thẩm Lâm Dục hỏi, thánh thượng thế nào rồi? Mao Công Công thấp giọng đáp, lần trước thái y đã dặn rồi, nói thánh thượng không thể nổi giận, tâm trạng dao động quá lớn thì thân thể chịu không nổi. Nếu ngài còn tiếp tục khiến thánh thượng tức giận vài lần nữa, chỉ e là... Thẩm Lâm Dục đưa tay xoa mi tâm, lẩm bẩm, vậy còn phải chọc giận thêm mấy lần nữa. Mao Công Công nghe thấy, nhưng chẳng biết nên đáp thế nào, đành ngậm miệng. Sau cùng, hắn vội nhét thẻ lệnh trả lại cho Thẩm Lâm Dục. Thẩm Lâm Dục lắc đầu, từ chối, không cần. Một là, giữ lấy cũng chỉ khiến Vĩnh Khánh Đế an tâm thêm nửa ngày. Hai là, thật sự muốn điều động kỵ binh, có hay không có thẻ lệnh cũng chẳng khác gì. Ra khỏi hoàng thành, hắn quay đầu nhìn mái ngói lưu ly sáng rực dưới ánh thu rồi thẳng đường đi tới quảng khách lai. A Vi đã chờ sẵn. Khi thấy hắn, chỉ nhàn nhạt nói, đến sớm hơn ta dự liệu. Ta từng hứa với nàng, sẽ không tự ý hành động. Thẩm Lâm Dục ngồi xuống, nói, ta phải giữ lời. Khóe môi A Vi khẽ cong, nhưng chỉ chốc lát lại trầm tĩnh trở lại. Quận vương đến sớm, nghĩa là sự việc đã khẩn cấp rồi. Thẩm Lâm Dục không giấu giếm. Hắn kể rõ về danh sách do Lý Vi giao, về tư tâm của Lý Sùng khi tiếp nhận mệnh lệnh, và cả chuyện hắn vừa hung hăng chọc giận Vĩnh Khánh Đế một trận. A Vi lắng nghe, ngẩng mắt hỏi, vậy quận vương thật có thể chọc giận thánh thượng đến chết sao? Nghe vậy, Thẩm Lâm Dục đáp, thái y từng nói, thánh thượng thể trạng không tốt, ta tự bắt mạch cũng thấy vậy. Nếu có hôm nào ngài ấy quá kích động, ngất đi tại chỗ cũng không phải không thể. Nói tới đây, Thẩm Lâm Dục chạm phải ánh mắt bình tĩnh mà chuyên chú của A Vi. Bất giác ngừng lại, hắn biết, đây không phải câu trả lời A Vi mong muốn. A Vi thẳng thắn hỏi, quận vương bị thái tử ngăn cản, đúng không? Với hiểu biết của ta về ngài, ban đầu ý định của ngài tuyệt đối không phải chỉ là chờ ông ta tự ngã xuống, đúng không? Ngay cả khi thái y đã xác định bệnh trạng, dù ông ta tức giận mà ngã, không ai ngạc nhiên, nhưng nếu ông ta cố gắng lê lết sống thêm một thời gian thì sao? Tranh đoạt ngai vàng, chưa tới phút chót, không ai dám nói chắc chắn. Nếu đến lúc đó, cơ nghiệp lại rơi vào tay kẻ khác, không cần biết kẻ đó có phải Minh Quân hay không. Đối với thái tử, đối với quận vương, đối với trưởng công chúa, đều là tai họa diệt thân. Quận vương vốn không phải người ngây thơ, cho nên lúc trước ngài đã định ra tay, định cầm chắc cơ hội và thời gian trong tay, đúng không? Thẩm Lâm Dục trầm mặc nhìn A Vi, rất lâu sau mới thở dài, như nhận thua, không giấu được nàng, ta cũng không giấu được đại ca. A Vi nhẹ giọng thở dài, xin ngài buông tha thái tử. Thẩm Lâm Dục rũ mắt, trầm giọng, đại ca nói, đừng vượt quyền làm thay, việc của huynh ấy, để huynh ấy tự làm, không được để huynh ấy làm. A Vi dứt khoát phủ định. Thấy Thẩm Lâm Dục sửng sốt nhìn mình, nàng nghiêng người về phía trước, từng chữ một, chắc chắn mà kiên quyết, người giết cha, làm sao có thể phủi sạch tội danh vô cổ năm xưa. Cho dù kẻ thắng làm vua, có thể sửa sử đổi sách, cũng không tránh được miệng đời. Tội danh giết cha, với một vị minh quân, chính là vết nhơ khó gột. Nếu ta là dân thường, có thể không để tâm thái tử động thủ hay không, nhưng ta chỉ muốn chứng minh, năm xưa tổ phụ ta giúp thái tử là đúng, cho nên thái tử không thể có tội. Thái tử phải trở thành một minh quân, người động thủ phải là ta. Ngài biết mà, ta vì báo thù, không sợ gánh nghiệp, không ngại mang mạng người trên tay. Hơn nữa, cũng không để thánh thượng dễ dàng chết như vậy. Những lời ấy, đúng sai xen lẫn, nếu muốn tranh luận thật kỹ, e rằng phải cãi nhau nửa ngày, một ngày cũng chưa dứt. Bởi vậy, khi Thẩm Lâm Dục nhíu mày, vừa định mở miệng khuyên nhủ, A Vi đã đưa tay lên, dùng ngón tay chặn môi hắn lại. Vương gia, chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu. A Vi nói, thời gian gấp gáp, đúng không? Thẩm Lâm Dục gật đầu. Thái tử đã ngăn cản ngài, cho nên ngài mới đặt hy vọng vào việc khiến thánh thượng tức giận mà đổ bệnh, nhằm tránh để thái tử ra tay. Thẩm Lâm Dục gật đầu, không thể để thánh thượng muốn làm gì thì làm, phải tận dụng cơ hội này, khiến chân tướng vụ án vô cổ sớm ngày phơi bày, có phải không? Thẩm Lâm Dục lại gật đầu, cần có người ra tay, vậy thì để ta, Kim gia ta mất bao nhiêu nhân mạng, cũng phải có một câu trả lời, đúng không? Lần này, Thẩm Lâm Dục không gật đầu cũng không lắc đầu, chủ đề nặng nề như vậy, đối thoại cũng chẳng gọi là thuận lợi, nhưng không hiểu vì sao, A Vi bỗng khẽ bật cười. Giọng điệu nàng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Vương gia, Điều ngài nên nghĩ bây giờ là khi nào hành động, khi nào để mọi việc quay lại quỹ đạo vốn có. Cách chương.